Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327 ám khí. Móng tay thiết ở kim cương thượng phát ra kẽo kẹt tạp âm. Thanh âm cực kỳ khó nghe, như là ở dùng duệ khí hoa pha lê. Nhưng là nhiều ít gia tăng rồi một ít lực ma sát, Daisy một phen lôi trở lại White Queen, chúng ta. Sự còn chưa nói xong, Emma tiểu thư đừng có gấp đi a. Miệng nàng thượng nhẹ nhàng, thực tế cũng thực khẩn trương. White Queen tinh thần lực quá cường, ở kim cương hình thái cùng nhân hình thái hạ cắt đến quá nhanh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền sẽ trúng chiêu, lần này trực tiếp vận dụng đòn sát thủ. Đáp White Queen thủ đoạn. Chấn động dị năng lại lần nữa truyền lại qua đi, chấn thân thể cùng chấn kim cương. Tần suất hoàn toàn bất đồng. Kim cương hình thái hạ White Queen mật độ phi thường cao. Kết cấu càng là ổn định. Nàng chấn hai hạ thế nhưng không chấn động, có ý tứ. Nàng thu hồi trường kiếm. Một cái tay khác ngược hướng chế trụ White Queen cổ, đối phương cũng có một ít vật lộn kỹ năng. Đánh cái đầu đường lưu manh không thành vấn đề. Nhưng ở Daisy trong mắt liền không đủ nhìn, tốt xấu nàng là ở Côn Luân tiến tu quá nhân vật. Cái gì tê quân do karate? Ở nàng trong mắt sơ hở trồng chất, Daisy kiềm chế White Queen khuỷu tay khớp xương. Vừa người nhào lên, đem nàng chặt chẽ mà đè ở thảm thượng. Một mông ngồi ở trên người, đầu gối đỉnh eo, ánh mắt phi thường nghiêm túc. Mustache từ chính mình mí mắt phía dưới chạy trốn. Hiện giờ cái này kim cương hình thái cũng có thể miễn dịch chấn động. Chấn động dị năng là nàng căn bản. Cần thiết trọng nhặt tin tưởng, hai người tư thế có điểm quái dị. Như là phải làm mẫu sự giống nhau. Chẳng qua phía trước ở tinh thần thế giới là Daisy thủ White Queen công. Hiện tại điên đảo vị trí mà thôi, White Queen lực lượng trình độ cũng chính là người thường cao một. Chút trình tự. Này đối với có thể cùng Asgard người bẻ cổ tay Daisy tới nói cái gì cũng không phải. Nàng đầy mặt tươi cười. Khóa ngồi ở White Queen trên người. Đôi tay phát động dị năng. Tìm kiếm cái này đặc thù tần suất vì tìm tần suất. Nàng một trận sờ loạn. White Queen sợ nàng hạ tử thủ. Chỉ có thể duy trì kim cương trạng thái tùy ý nàng sờ qua tới. Sờ qua đi. White Queen dị năng cường độ hơn xa bình thường kim cương. Sở dĩ dùng kim cương tới xưng hô, chỉ là bởi vì ngoại hình quan hệ. Thực tế cùng kim cương hoàn toàn bất đồng, đem White Queen hai tay cử qua đỉnh đầu. Daisy một bàn tay đè lại nàng hai cái thủ đoạn, không ra một bàn tay sờ sờ nàng kim cương khuôn mặt, không có nhân loại da thịt xúc cảm. Như là đang sờ một khối ngọc thạch, không thể không nói xúc cảm thật là không tồi, thật là kỳ lạ năng lực. Nói cái này hình thái ngươi còn sẽ có cảm giác sao? Daisy trong lòng tất cả đều là tò mò. Ở nàng cảm giác chung, White Queen nội tạng máu đều hiện ra kim cương hóa đặc thù. Này thật sự quá không thể tưởng tượng, căn cứ tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Nàng đảo muốn nhìn cuối cùng có thể chấn ra thứ gì tới. Lúc sau nàng như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, oa. Đại tỷ, ngươi ngực đều kim cương hóa. Thật là thần kỳ năng lực. So cục đá còn ngạnh ngực sẽ không có người ta nói chính mình phi lễ đi. Nàng trực tiếp ấn đi lên. Hình dạng vẫn là cái kia hình dạng. Chính là xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Nàng không quản 3721. Chấn động sóng một đạo tiếp một đạo hướng bên trong điên cuồng đưa vào kim cương hóa làm oai. Queen thân hình cứng rắn 1000 lần. Nhưng là xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại. Sóng địa chấn vẫn là tác dụng ở ngực, cũng chậm rãi hướng vào phía trong bộ thẩm thấu, từ thấp hướng cao. Từ mông đến trước ngực, đại cục trưởng phí trăm cay ngàn đắng chi lực, rốt cuộc ở một cái đặc thù sóng ngắn tìm được rồi một cái độc đáo tần suất. Emma Frost đại tỷ, phá lệ lần đầu tiên biết chính mình ở kim cương hình thái hạ cũng có phản ứng, đây chính là liền. Nàng chính mình cũng không biết sự. Rốt cuộc bị giàu có nghiên cứu tinh thần người nào đó thử ra tới, nhân loại hình thái hạ. Ngoại tại kích thích sẽ chuyển hóa thành thần kinh xúc động. Cũng truyền lại cấp vỏ đại não. Đây là một tầng tầng truyền lại, kim cương trạng thái lên đồng kinh muốn cứng cỏi đến nhiều. Nhưng là cũng mẫn cảm đến nhiều, trong thân thể nguyên bản còn có chút dư vị chưa tiêu. tựa như Daisy vài loại hình thái cắt giống nhau. Thân thể vẫn là cái kia thân thể. Cũng không bởi vì cắt hình thái mà thay đổi. Cảm giác tự nhiên cũng sẽ không hư không tiêu thất. Ngươi, White Queen chỉ nói một câu nói. Đã bị trong cơ thể chấn động rào đến đã quên muốn nói gì, Nga. Ha ha, nhìn xem đây là cái gì. Nghe nói ngươi cũng rất thích. Daisy chơi đến vui vẻ. Đột nhiên nhớ tới chính mình còn có bộ tác vô dụng. Duỗi tay hư dẫn. Vẫn luôn ở nàng trong bao dây thường bay ra tới, ở White Queen trước mắt sáng một chút. Làm nàng thấy rõ đây là cái gì. Lúc sau bắt tay bó thượng. Dây thừng một khắc đầu tự động bay đến một bên lập trụ thượng triền hai vòng, Daisy thực vui vẻ mà. Cười, giải phóng ra hai tay. Chấn động tốc độ rõ ràng nhanh hơn, lúc này White Queen đã cùng dây thừng chung phượng hoàng hư ảnh. Dây dưa ở cùng nhau. Nàng xác thật là đương thời số một số hai tinh thần lực đại sư. Mà dây thừng chung phượng hoàng hư ảnh chỉ có thể xem như bóng dáng. Ngay cả như vậy cũng làm nàng ứng phó lên phi thường cố hết sức, thuận theo ngươi bản năng đi. Kỳ thật ngươi cũng rất tò mò sẽ đạt tới tình trạng gì đi. Daisy thanh âm cực nhẹ cực tế, còn mang theo điểm mê hoặc. White Queen giận dữ, ngươi dám đối lão nương sử dụng tinh thần lực dụ. Hoặc, ngươi còn kém xa lắm. Tức giận bừng bừng nàng ngược lại hòa tan thân thể thượng vui vẻ. Daisy thầm mắng một tiếng. Chính mình biến khéo thành vụng, nàng rất tưởng đem White Queen kéo đến chính mình trận doanh. Phía chính mình khuyết thiếu một cái có thể chống lại tinh thần lực cao thủ người, tức giận có thể. Tạm thời rời đi lực chú ý. Nhưng thân thể cảm giác sẽ không bị tiêu trừ. Thật tốt, tiếp tục chấn đi. Xem ai trước kiên trì không được, vạn sự vạn vật đều có một cái van giá trị. Nhân loại càng là như thế. Mãnh liệt áp lực làm nàng hô hấp gần như đình trệ. Nguyên bản đã tích tụ đến đỉnh điểm White Queen. Chỉ cảm thấy trước mắt mạo quá một mảnh bạch quang. Rốt cuộc buông ra thân thể thượng gông xiềng, đang ở thảnh thơi chờ đợi kết quả. Daisy đột nhiên cảm thấy thứ gì đối với chính mình phun lại đây. Lực đánh vào rất mạnh. Trong suốt điểm điểm, như là vô số bén nhọn ám khí. Hai bên khoảng cách thân cận quá. Nàng căn bản vô pháp tránh né, chỉ tới kịp lui về phía sau nửa cái thân vị, theo bản năng dùng cánh tay chặn khuôn mặt, vèo vèo vèo, tiếng xé gió không dứt. Đông đảo toái tinh thể đem nàng phun vừa vặn, tốc độ mau không nói, còn phi thường sắc bén, độ cứng cường độ cũng không có thể so nghĩ. Cho dù là nàng làn da cũng bị vẽ ra vô số miệng máu, bạch ngọc trên má còn có một đạo thanh máu. Toái tinh thể bao phủ chính phía trước trùy hình 30 độ. Gần nửa thước một cái phạm vi. 90% đều đánh vào Daisy trên người. Nàng nếu là cái người thường, này sẽ đã treo, cơ bắp cổ động. Toái tinh bị mạnh mẽ tễ ra tới. Miệng vết thương đang ở thong thả khép lại. Bất quá lúc này Daisy là mộng bức trạng thái. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. White Queen còn có loại phương thức công kích này. Quá ngoan độc. Vì thế giới hòa bình, nàng cần thiết bắt lấy White Queen, có nhận thua hay không? Có phục hay không? Người không phải muốn nhìn một chút ta năng lực sao? Người không phải không sợ chết sao? White Queen ám khí một đợt tiếp một đợt. Daisy cánh tay thượng huyết nhục mơ hồ. Quần áo cũng nứt ra một đống lớn khẩu tử, tên đã trên dây. Trong lúc cấp thiết không thể buông tay, càng không thể đổi vị trí. Nàng chỉ có thể trồng lên Asgard khôi giáp để cao lực phòng ngự. Hết chương.